mạng lưới quan hệ của xí nghiệp Kim Thị. Con gà không biết đẻ trứng này, đúng là quá ác độc. Lý Thúy Vân cúp điện thoại, căm hận mắng một câu, ngay sau đó bà ta liền biết, sự độc ác của Sở Ngọc Bình không chỉ dừng lại như vậy. Sở Ngọc Bình không chỉ uy hiếp các công ty hợp tác với Kim Gia mà còn mua chuộc báo chí nói mỹ phẩm Kim Gia sản xuất không thông qua kiểm định an toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, kẻ yêu. Nhan sắc, cậu ta xứng chắc. 1. Quan trọng là mỹ phẩm mà xí nghiệp Kim Thị sản xuất thật sự chưa thông qua kiểm tra sản phẩm. Trước kia bà ta đều đút lót các ban ngành liên quan. Dẫu sao bây giờ mỹ phẩm dưỡng da nào mà hàm lượng chì chẳng vượt quá chỉ tiêu chứ. Không thấy có hiệu quả nhanh thì làm sao có thể bán được đây. Cho nên từ khi bà ta tiếp nhận xí nghiệp Kim Thị, hàm lượng chì trong sản phẩm của xí nghiệp đều vượt quá chỉ tiêu. Nhưng một điểm này, nếu bại lộ ra cũng đủ khiến Kim Gia đóng cửa rồi. Sở Ngọc Bình muốn ép chết Kim Gia sao? Lý Thúy Vân run cầm cập ngắt cuộc điện thoại thứ hai, vội vàng mò danh bạ tìm số điện thoại của Sở Ngọc Bình. Cố phu nhân, tôi là Lý Thúy Vân, trẻ con không hiểu chuyện mở miệng nói linh tinh. Tôi xin lỗi chị, thật sự xin lỗi, đều do tôi làm mẹ mà không dạy con tử tế. Tôi thay nó xin lỗi chị. Sở Ngọc Bình nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Lý Thúy Vân, tôi nói bọn nhỏ ầm ĩ chút. Bỏ qua đi, là chị nằng nặc muốn truy cứu đó thôi. Tôi xin lỗi chị. Nếu như xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Được rồi, chị cũng đừng khua môi múa mép với tôi nữa. Có thời gian rảnh thì nên nghĩ đút lót người của cục kiểm tra chất lượng thế nào đi. Thấy Sở Ngọc Bình sắp cúp điện thoại, Lý Thúy Vân cuống quýt nói đợi đã. Chị thông gia, bây giờ con gái tôi vẫn còn nằm viện. Chị không thể nể tình nó bị trận đòn tàn nhẫn mà tha cho Kim gia chúng. Tôi sao? Bị đánh tàn nhẫn à? Sở Ngọc Bình hừ lạnh, chị đúng là có mặt để nói. Khám đi, bất luận khám ra cái gì, Cố gia chúng tôi sẽ lo cả. Còn về Kim gia, vậy phải xem mấy người có dở mấy trò lừa dối người tiêu dùng không đã. Nói xong, bà tắt điện thoại, coi như chút được sự khó chịu trong lòng ra. Lý Thúy Vân bên kia sụi lơ trên ghế. Xong rồi, Kim gia xong đời rồi. Sở Ngọc Bình dám nói như vậy, người của cục kiểm tra chất lượng nhất định sẽ không dám bao che cho bọn họ nữa. Một khi chuyện hàm lượng chì quá chỉ tiêu bị lên báo thì xí nghiệp mỹ phẩm Kim Thị cho dù không chết cũng sẽ ngừng trệ. Đều tại con xấu xí Kim Đậu Đậu đó, ăn cơm chùa của Kim gia nhiều năm như vậy còn quay đầu giúp người ngoài cắn lại. Bà ta phải mau đến bệnh viện, cho dù không khám ra cái gì cũng phải lừa của Cố gia một khoản. Đậu Đậu hát hơi liền tù tì ba cái, rụi rụi mũi tỉnh lại. Ai đang chửi sau lưng cô thế? Hại cô ngủ cũng không yên. Trường Sinh rụi rụi mắt cũng tỉnh lại, gục trên bàn mở mắt nhìn thấy Đậu Đậu, không nhịn được cong môi cười. Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng cười. Ừ, đã dậy rồi thì đừng ngủ nữa, nộp bài tập đi. Một nam sinh thu bài tập từ dưới lên trên, đi đến bên cạnh Đậu Đậu, nhớ tới dáng vẻ cô dương nanh múa vuốt đánh Kim San trước đó. Ba chữ đồ xấu xí đến miệng rồi lại nuốt trở về. Kim Đậu Đậu, bài tập của cậu đâu? Bài tập gì? Đậu Đậu ngước mắt lên, tin tức liên quan tới nam sinh trước mặt liền hiện lên trong đầu. Lý Lượng, học sinh xuất sắc, thường xuyên mắng Đậu Đậu xấu xí, một kẻ yêu nhan sắc mà không có nhan sắc. Nhìn đến đây, Đậu Đậu nhịn không được bật cười, nhìn cái mặt to như cái bánh, mắt như hạt đỗ xanh của cậu ta xem, yêu nhan sắc à, cậu ta xứng chắc. Hàng ngày soi gương há chẳng phải bị chính vẻ xấu xí của mình dọa cho phát khóc à. Nghĩ tới đây, ý muốn trêu chọc người của cô lại như nấm sau mưa, mạnh mẽ mọc lên. Lý Lượng, cậu xem đây là cái gì? Cái gì là cái gì? Nộp bài tập. Lý Lượng quay đầu nhìn bảng đen không nhìn Đậu Đậu, đặt một chồng giấy lên bàn Đậu Đậu. Chờ Đậu Đậu đặt bài tập lên, Đậu Đậu mò cặp tóc trong túi sách, cặp tóc mái lên, yên lặng đứng gần Lý Lượng. À à à, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, kẻ yêu nhan sắc, cậu ta xứng chắc. 2. Lý Lượng bị giật mình mạnh mẽ quay đầu, khuôn mặt xấu có rèn luyện của Kim Đậu Đậu phóng đại ngay trước mặt cậu ta. Mặt đen xì xì, vết sẹo bỏng đỏ rực, mặt đầy mụn mủ như da con cóc. ôi mẹ ơi, sợ hãi quá lớn, Lý Lượng trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng, giơ cái tay đen xì ra với Lý Lượng. Bạn học Lý, cần tớ kéo lên không? Lý Lượng vừa lùi ra sau vừa liều mạng lắc đầu. Không cần, không cần, ngàn vạn lần không cần. Ồ, nếu cậu không nhận sự giúp đỡ của tớ, thì sẽ chứng minh tớ rất không yêu mến bạn bè. Đậu Đậu cười xấu xa, khom người định túm lấy cánh tay Lý Lượng. Kết quả còn chưa đụng vào cậu ta, thì tên nhãi đó đã thét chói tai hô to vô lễ rồi. Đậu Đậu đạt được ý xấu rất hài lòng, ngồi xuống lấy một tờ giấy trắng ra đưa cho cậu ta. Này, bài tập. Lý Lượng run cầm cập, vội vàng bò dậy, không thèm nhìn đã ôm đống bài tập đi luôn. Ôi mẹ ơi, xấu quá đi mất, nhất định cậu phải học tập thật giỏi, tương lai cưới một người vợ xinh đẹp. Này, đợi đã. Lời của Đậu Đậu bây giờ như tiếng ma quỷ, Lý Lượng run rẩy dừng lại. Còn có chuyện gì nữa? Có chuyện gì à? Đậu Đậu nhớn mày, chậm rãi lôi một tờ giấy trong ngăn bàn trường sinh ra, rồi chậm rãi đi tới đập lên chồng giấy Lý Lượng đang ôm. Được rồi, có thể đi rồi. Lý Lượng một đường chạy như bay, sợ chậm một bước Đậu Đậu lại đuổi tới. Đậu Đậu trêu người rất vui vẻ, ngâm nga quay lại chỗ ngồi. Nếu như vừa rồi cô không nhìn lầm, chân của tên nhóc Lý Lượng kia cũng bị dọa cho run lẩy bẩy luôn. Ừ, không tệ không tệ, xem ra xấu cũng có điểm tốt. Rảnh rỗi ra ngoài dọa người, còn rất có cảm giác thành tựu nữa. Trường Sinh thấy Đậu Đậu cười, rụi rụi mắt cũng cười theo. Hiển nhiên cậu không biết Đậu Đậu đang vui cái gì, nhưng cậu biết cô vui vẻ thì cậu cũng sẽ rất vui vẻ. Cố Trường Sinh giống như một con cún lớn, xinh đẹp dễ thương, ấm áp vô hại. Đậu Đậu nhìn đến thoải mái, giơ tay lên xoa đầu cậu. Trường Sinh, anh có khát không? Trường Sinh lắc đầu, cuối cùng như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng xua tay. Không, không thể uống, không thể uống. Đây là ý gì? Có thể uống, tôi xuống tầng mua cho anh. Không, cậu ta kéo Đậu Đậu lại, không thể uống. Sao lại không thể uống? Đậu Đậu nghi ngờ một hồi, chợt nghĩ ra, anh là nói mẹ anh không đồng ý cho anh uống đồ chua đúng không? Không sao, tôi mua nước trái cây cho anh. Không, không phải. Trường Sinh gấp gáp, lúc lâu sau, chỉ vào bụng, đầy, muốn đi vệ sinh. Đầu Đậu Đậu đầy vạch đen, nếu như tên nhóc này muốn đi vệ sinh thì sẽ phiền phức rồi. Nói thế nào cô cũng là con gái, không thể cùng cậu ta xông vào nhà vệ sinh nam được, đúng không? Nếu như cậu ta còn nhỏ thì được, chứ cái tuổi này rồi, nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì quả thật sẽ rất lúng túng. Có điều, để Trường Sinh đi vệ sinh một mình thì cô không yên tâm. Đậu Đậu, muốn đi vệ sinh, anh đợi chút, để tôi nghĩ xem. Làm sao đây, làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự để Trường Sinh đi vệ sinh một mình sao? Lại nói trước đây Trường Thánh Phong còn xảy ra một vụ giết người ở nhà vệ sinh nữa. Mặc dù trường học giữ bí mật rất tốt, nhưng loại tin tức này làm sao có thể giấu kín hoàn toàn được. Tên yêu quái nhỏ liên quan đến vụ án giết người kia đã lọt lưới của cục chóc yêu rồi. Nghĩ đến tên yêu quái nhỏ, Đậu Đậu càng không muốn để cho Trường Sinh tự đi. Cô bây giờ yếu ớt đến mức bản thân mình cũng không bảo vệ nổi, ngộ nhỡ thật sự có yêu quái thì không phải hồn khí tinh khiết của Trường Sinh sẽ bị ăn sống sao? Nếu như có nam sinh đáng tin có thể dẫn cậu đi thì tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, trộm lại quả cầu lung linh tám mặt. 1. Đợi đã, nam sinh đáng tin. Tiểu Đông Quách, trước đó cậu ta nói có chuyện thì tìm cậu ta. Cậu ta ở lớp nào ấy nhỉ? Lớp mùng 10 tháng 2 trên tầng. Đúng, chính là lớp mùng 10 tháng 2 trên tầng. Trường Sinh, đi theo tôi. Đậu Đậu túm lấy tay Trường Sinh, lôi cậu ra ngoài, lại đụng ngay Lý Lượng đi nộp bài tập trở về. Cô không chút nghĩ ngợi nhe răng ra, đối phương lập tức lảo đảo tránh ra một con đường rộng rãi. Mẹ ơi, quá dọa người rồi, Lý Lượng bị hù dọa, phải học tập cho tâm tư kiên định hơn mới được. Mau nhìn đi, chính là cô ta đánh Kim San đấy. Cả đường đi Đậu Đậu đều nghe người ta bàn luận. Lúc đầu còn cảm thấy mình giống như khỉ bị người ta vây xem, nhưng mãi rồi cũng thành quen. Tướng mạo này của Kim Đậu Đậu, cho dù không đánh Kim San cũng sẽ có người vây xem. Cô phải mở rộng lòng, sau này tình huống như vậy còn nhiều hơn, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, vậy không phải là sẽ tức chết à. Dù sao những nhân vật quần chúng vây xem này cũng chỉ hiếu kỳ cái mới thôi, không có tâm tư ác độc như Kim San. Một đường đi nhanh đến lớp mùng 10 tháng 2, Đậu Đậu đứng ở sau cửa nhìn vào trong. Tiểu Đông Quách là một người cao 1m8 mấy, nhất định sẽ ngồi hàng cuối. Mặc dù trường học chiếu cố đến những con cháu nhà giàu này, nhưng với tính cách đó của cậu ta, chắc chắn sẽ không vui vẻ ngồi hàng đầu rồi. Quả nhiên, liếc một cái đã thấy Diệp Tinh Trạch đang ôm cặp sách khò khò ngủ say ở trong góc hàng cuối cùng. Gấp như lửa đốt, cô trực tiếp kéo Trường Sinh tới đó. Này, Tiểu Đông, Diệp Tinh Trạch, dậy đi. Dậy mau. Nói không được làm phiền tôi ngủ rồi mà, cô tìm. Diệp Tinh Trạch vốn dĩ sắp nổi giận, nhưng nhìn thấy Đậu Đậu đang khẩn cấp thì không tức giận nữa. Nhóc lùn, sao thế? Trường Sinh muốn đi vệ sinh. Diệp Tinh Trạch không nghĩ sâu xa. Ồ, vậy cô đưa cậu ta đi đi. Tôi phê chuẩn. Anh phê chuẩn. Đậu Đậu chỉ mũi tức giận muốn chết. Tôi là con gái. Anh bảo tôi vào nhà vệ sinh nam à? Được, thằng nhóc ngươi lợi hại. Ba lăng nhăng không tôn kính sư thúc. Đợi bà đây lấy lại cầu lung linh của ngươi rồi. Ngươi cứ ngồi đấy mà khóc đi. Được rồi, cô nhất thời gấp rút, lại quên cô bây giờ đã không phải ở trong cái gia xinh đẹp tuyệt trần kia nữa rồi. Cái tên Diệp Tinh Trạch rốt nát này, có thể biết cô là tiểu sư thúc của cậu mới lạ đấy. À, đi vệ sinh, được, tôi đưa cậu ta đi. Diệp Tinh Trạch đứng lên, xách túi đi ra ngoài. Đậu Đậu nghĩ đến linh đan trong cặp cậu ta, khóe mắt sáng lên. Này, anh đi vệ sinh cũng đeo cặp à? Trong túi không có đồ ăn à? Khóe miệng Diệp Tinh Trạch giật giật. Đúng vậy, cậu quên mất. Trong cặp của cậu còn có bộ linh đan nữa. Mang cầu lung linh vào nhà vệ sinh cũng được. Nhưng bộ linh đan lại là đồ ăn. Nghĩ như vậy, cậu có chút do dự. Đậu Đậu được như ý, nhún vai. Nếu không, để tôi cầm cho anh nhé. Không cần, cô quay về lên lớp trước đi. Lát nữa tôi đưa Trường Sinh về. Diệp Tinh Trạch không quên đứa con gái xấu xí của Kim gia này là một nữ học bá. Cậu nói xong cũng không đợi Đậu Đậu phản ứng, đi thẳng về chỗ ngồi vỗ nam sinh trước mặt. Này, Minh Hiên, trong túi hộ tớ một lúc. Nam sinh tên Minh Hiên chậm rãi quay đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt đẹp đẽ. Cậu để đó đi, sẽ không có ai động vào đâu. Có lời này của cậu, tớ yên tâm rồi. Diệp Tinh Trạch cười hì hì, kéo Trường Sinh, đi. Chúng ta đi tè. Đầu Đậu Đậu đầy vạch đen. Này, thấy Diệp Tinh Trạch dẫn Trường Sinh chạy đến nhà vệ sinh nam, Đậu Đậu đảo con ngươi, nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của Diệp Tinh Trạch. Hừ hừ, thằng nhóc thối, cho mi rốt nát này. Hôm nay bà cô đây sẽ thu hồi lại lễ vật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, trộm lại quả cầu lung linh tám mặt. 2. Đường Hoàng kéo cặp sách của Diệp Tinh Trạch ra, mùi linh lực lập tức xông vào mũi. Đậu Đậu hít sâu một hơi, cảm thấy mùi bổ linh đan này quá nồng rồi. Trong cặp sách của Diệp Tinh Trạch có đủ thứ linh tinh, một đôi cầu lung linh làm bằng lưu tinh, 2 bình bổ linh đan, 3-4 quyển manga, còn có 2 sấp tiền. Phải trên chục nghìn. Hừ, con nhà giàu đều mang theo bên mình số tiền lớn như vậy sao? Sợ chỉ có tên nhãi Diệp Tinh Trạch này mới làm thế thôi. Đậu Đậu vui vẻ cầm tiền mặt, đang định thu tay lại thì bị tóm lấy. Để lại. Sở Minh Hiên cau mày, thấy Đậu Đậu ngẩn ra nhìn thì cậu càng không kiên nhẫn nổi. Để lại. Đậu Đậu đã sợ đến ngây người. Nam sinh này. Tôi nói, để lại. Là người thừa kế duy nhất thế hệ này của Sở gia. Sở Minh Hiên vừa sinh ra đã được cưng. Chiều giống như trăng giữa bầy sao. Vẻ ngoài hoàn mỹ, ra thế không thể bắt bẻ, đều là lý do khiến cậu bị Oanh Oanh Yến Yến ái mộ vây quanh. Cậu ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình, nhất là loại ánh mắt nhìn đến không chớp này. Nhưng Sở Minh Hiên đoán sai rồi, Đậu Đậu không phải là bị vẻ ngoài của cậu làm cho kinh ngạc. Ánh mắt sáng rực của cô không phải là nhìn chằm chằm vào mặt cậu, mà là cái vòng bạch ngọc cậu đeo trên cổ. Cô nói mà, bổ linh đan làm sao có thể có linh khí sung túc như vậy được? Hóa ra là cái này. Sở Minh Hiên theo ánh mắt cô nhìn đến thứ trên cổ mình, thu tay lại vừa định giấu đi, nhưng Đậu Đậu đã chạm vào trước. Linh khí theo đầu ngón tay mãnh liệt chảy vào cơ thể, huyết dịch toàn thân cô sôi sùng sục lên. Nhưng chỉ một cái trước mắt, cô liền bị đẩy ra. Sở Minh Hiên dùng ánh mắt khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Đậu Đậu, dáng vẻ giống như có chuyện, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra. Đậu Đậu ý thức được sự thất lễ của mình, yếu ớt thu cái tay đen nhỏ lại. Hụ, chuyện đó, xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy cái này rất đẹp. Nhân lúc Sở Minh Hiên ngẩn ra, Đậu Đậu nhanh chóng giấu quả cầu lung linh to gần bằng hạt đào đi. Anh xem, tôi bỏ đồ lại hết rồi. Đậu Đậu nhét sấp tiền còn có mấy quyển manga vào cặp sách của Diệp Tinh Trạch. Liếc thấy Sở Minh Hiên vẫn đang ngẩn ra, cô kéo khóa cặp lên, lại yên lặng móc luôn hai bình bổ linh đan bé như lọ tinh dầu. Sau đó lại nhìn Sở Minh Hiên, cậu vẫn đang ngẩn ra. Được rồi, nếu như đã lấy được đồ rồi, vậy cô nên đi thôi. Chuyện là, tôi không lấy tiền của anh ta. Anh ta coi cái cặp như bảo bối nên tôi tò mò bên trong có cái gì thôi. Này, anh không nói gì vậy tôi đi đây. Sở Minh Hiên hoàn hồn lại, trong ánh mắt lóe lên tia chán ghét. Cậu kéo cặp của Diệp Tinh Trạch, thấy tiền mặt vẫn nằm yên trong cặp thì không nói gì nữa. Đậu Đậu bị người ta ghét cũng không tức giận. Cô lấy lại được quả cầu lung linh còn đang vui vẻ đây này. Hơn nữa cô biết bộ dạng bây giờ của cô không được người ta yêu thích. Anh chàng đẹp trai nhìn thấy cô mà bực mình cũng rất bình thường mà. Nghĩ như vậy, cô giơ cái tay đen lên vẫy vẫy với Sở Minh Hiên, vui vẻ giấu tang vật chạy đi. Sở Minh Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng gầy nhỏ của cô, yên lặng tháo đồ đeo trên cổ ra ném vào trong túi. Các bạn nữ cùng lớp hiếm thấy hút bô y lạnh lùng của bọn họ lộ ra biểu tình. Ngơ ngác như vậy, ai ai cũng mắt tóe đầy sao chỉ muốn nhào tới. Áo đến ngẩn ra cũng đẹp trai như vậy. Không hổ là người mà bọn họ thích. Không sai, Sở Minh Hiên đúng là đang ngẩn ra. Người ngoài thấy thì chỉ nghĩ là cậu bị vẻ xấu xí của Đậu Đậu dọa cho ngơ ngẩn. Nhưng chỉ có cậu biết, cậu như vậy là vì hành động chạm vào miếng ngọc của Kim Đậu Đậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ, điều chú Tư nói, nhất định không phải là thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, tình cảm chân thành đời này của cậu. 1. Tình cảm chân thành đời này của cậu, làm sao có thể là cô gái như Kim Đậu Đậu chứ? Huống hồ người cậu thích, người cậu yêu, làm sao lại do một miếng ngọc vớ vẩn định đoạt được? Sở Minh Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, dứt khoát quên luôn chuyện này đi. Diệp Tinh Trạch đưa Trường Sinh trở về, vừa ngâm nga vừa vào phòng học, sau đó đặt mông ngồi lên ghế bắt đầu đọc manga. Đọc một hồi liền phát hiện vẻ mặt kỳ quái của Sở Minh Hiên, giơ tay lên quơ quơ trước mặt cậu. Này, Minh Hiên, cậu đang nhìn cái gì thế? Vừa rồi không có ai lấy đồ của tớ chứ? Không có, không phải là cậu bị dung mạo của Đậu Đậu hù dọa đây chứ? Diệp Tinh Trạch vui sướng, còn nói mình không phải là người yêu nhan sắc, mới thế đã bị dọa rồi à? Cậu cũng quá non nớt chưa trải sự đời rồi nhỉ? Thật ra tớ cảm thấy Kim Đậu Đậu cũng không phải là xấu. Xí, không phải cô ấy chỉ đen với lùn với gầy với có mấy cái nốt trên mặt với cái sẹo trên đầu. Ha ha, Sở Minh Hiên quay đầu lại, như vậy còn không coi là xấu. Vậy thế nào mới là xấu? Căn cơ của cô ấy không kém, chỉ là bị mẹ kế nuôi sai lệch thôi. Hơn nữa cô ấy rất hiền lành. Sáng nay còn bênh vực cho Trường Sinh nữa. Bênh vực Trường Sinh. Sở Minh Hiên rõ ràng là không tin, sợ là vì chính bản thân cô ta thôi. Bị con mẹ kế cướp mất chồng chưa cưới, cô ta làm sao có thể nuốt được cái cục tức này chứ? Cậu đừng có nghi ngờ, trên người cô ấy. Bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu. Diệp Tinh Trạch muốn nói, mùi trên người Đậu Đậu rất sạch sẽ. Là người có hồn phách sạch sẽ nhất trừ Trường Sinh ra mà nhiều năm nay cậu mới gặp được. Nhưng cậu nói, Sở Minh Hiên cũng sẽ không tin. Có khi còn nói cậu lại có suy nghĩ kỳ lạ. Từ nhỏ, cậu đã có thể ngửi được mùi trên cơ thể người khác rồi, cho nên cậu chỉ thích ở bên cạnh Trường Sinh. Trước kia chỉ là cậu cảm thấy mùi trên người Trường Sinh rất thơm, nhưng bây giờ cậu đã biết rồi. Hồn khí của Trường Sinh là hồn khí tinh khiết. Trên Đạo Vương Tâm Kinh nói mỗi người đều có hồn khí, có chính khí, cũng có ác khí. Cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, nghĩa là tất cả mọi người lúc vừa sinh ra linh hồn đều là tinh khiết lương thiện nhất. Bọn họ dần dần lớn lên, hồn khí sẽ bị sự vần đục của nhân thế xâm nhập, dần dần mất đi bản chất. Đậu Đậu lấy được đồ vui vẻ trở về, chỉ một lát sau Trường Sinh đã được Diệp Tinh Trạch đưa về. Cả lớp ồn ào lên, Đậu Đậu sợ cậu phát hiện cô đã lấy quả cầu lung linh đi nên chỉ gật đầu cười với cậu, rồi vội vàng dắt Trường Sinh trở về chỗ ngồi. Diệp Tinh Trạch đi rồi, Vương Yên Nhiên mất hứng lẩm bẩm một tiếng, mỗi thế là đi luôn à? Cũng không ở lại thêm chút. Lý Thanh, ôi, nếu có thể gả cho Diệp Nhị Thiếu, tớ cần gì phải học những thứ này chứ? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, thầy giáo đến rồi kìa. Sao lại mơ chứ? Chẳng lẽ Diệp Tinh Trạch không thích tớ mà thích cậu chắc? Tự dưng bị công kích, Lý Thanh sầm mặt lại. Vương Yên Nhiên, cậu quá đáng rồi đấy. Vương Yên Nhiên cũng biết mình nói chuyện hơi quá, yếu ớt cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc, nhỏ giọng mở miệng, tớ không phải có ý đó, ý tớ là, nếu như cậu cũng có thể gả cho người có tiền, thì không cần cực khổ sống dựa vào bà nội như thế nữa. Nghe cô ta xin lỗi. Sắc mặt Lý Thanh khá hơn nhiều, tớ cảm thấy vẫn nên dựa vào mình thì hơn. Đậu Đậu nghe thấy vậy, âm thầm khen ngợi Lý Thanh. Cô không nhịn được quay đầu nhìn Lý Thanh một cái, phát hiện ngũ quan của cô ấy cân đối mạnh mẽ, mặc dù đeo kính gọng đen bình thường nhưng lại không giống mọt sách chút nào. IQ xuất chúng, chịu khó cố gắng, hơn nữa còn đúng mực, biết nên dựa vào mình. Lý Thanh đúng là một đứa bé ngoan có tiền đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, tình cảm chân thành đời này của cậu. 2. Đậu Đậu quay đầu lại, mò bổ linh đan trong túi ra. Bây giờ cô phải ăn cái này luôn, nếu không lát nữa Diệp Tinh Trạch phát hiện ra, lại bị cậu cướp lại thì toi. Mở nắp bình ra, bên trong là từng viên bổ linh đan nhỏ như hạt đậu xanh. Bổ linh đan này là thứ đệ tử nhập môn vào núi Đạo Vương bắt buộc phải học. Bên chỗ Đại Sư Vinh có một đống nhiều to như cả tòa nhà. Nếu như Tiểu Đông Quách biết bảo bối của cậu là thứ đệ tử nhập môn của núi Đạo Vương đều biết luyện thì không biết sẽ buồn bực thế nào. Hay, kể đi, không liên quan đến cô, ai bảo cậu là con cháu nhà giàu không chịu được khổ chứ? Đậu Đậu ăn trước một viên, sau đó đưa một viên cho Trường Sinh. Cái gì thế? Kẹo. Trường Sinh nghe thấy là kẹo, vui vẻ cầm lấy bỏ vào miệng. Sau đó mặt xoắn suýt lại rất lâu, nhìn chằm chằm Đậu Đậu có chút ủy khuất, đắng. Đắng hả? Vậy anh có ăn nữa không? Không ăn nữa, không ăn nữa. Trường Sinh xua tay, sau đó rất kinh ngạc chỉ miệng mình. Đậu Đậu, miệng của tôi. Đậu Đậu cong môi. Quả nhiên Trường Sinh khỏi rồi. Miệng của anh làm sao? Tôi nói chuyện không bị ngừng nữa. Tốt quá rồi. Đậu Đậu không nhịn được giơ tay lên xoa đầu cậu. Vậy đợi mẹ anh đến đón chúng ta, anh hãy cho bà ấy một sự ngạc nhiên đi. Được được, nhất định mẹ tôi sẽ rất vui. Cố Trường Sinh le lưỡi, cậu muốn nhìn xem đầu lưỡi mình rốt cuộc bị làm sao. Đậu Đậu vô lực, dốc hết 450 viên đan dược còn lại vào lòng bàn tay, nhét hết vào miệng nuốt xuống. Chỗ đan dược này đủ để chữa khỏi bệnh mù trên mặt cô chứ? Nghĩ như vậy, cô khoanh chân lại bắt đầu ngồi thiền trên ghế. Nửa giờ trôi qua, khóe môi Đậu Đậu giật giật tỉnh lại, nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của mình một lúc, nhanh chóng giơ tay phong bế kinh mạch hướng đến bụng của mình. A a a, trứng rắn lại hấp thu linh lực của cô. Mẹ kiếp, cứ như vậy, nếu cô muốn chữa khỏi mặt mình há chẳng phải là phải đút no cho trứng rắn trước sao? Đậu Đậu phẫn nộ, là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất, cô không chỉ bị yêu làm cho nghẹn chết, còn mang bầu trứng rắn nữa. Mang bầu trứng rắn cũng thôi đi, cô còn phải nuôi bọn chúng nữa à? Vậy thà chết đi cho rồi. Kim Đậu Đậu làm sao có thể nuôi con cho yêu chứ? Quả là sỉ nhục người bắt yêu. Đậu Đậu sờ bụng, cảm thấy linh lực không bị điên cuồng cuốn vào nữa, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không được, cô nhất định phải tranh thủ thời gian thăng cấp linh lực, như vậy cô mới có thể sớm lấy trứng yêu ra. Quyết định xong, Đậu Đậu liền nhắm vào cái vòng bạch ngọc trên cổ Sở Minh Hiên. Đó đâu chỉ là vòng bạch ngọc mà còn là miếng linh thạch cực phẩm nữa. Linh lực bên trong nó đủ cho cô tu luyện thành đạo sĩ bắt yêu cấp tử anh rồi. Đến lúc đó cô sẽ có thể lấy được trứng rắn ra. Đậu Đậu không ngờ có một ngày mình sẽ bức thiết muốn trở thành đạo sĩ bắt yêu cấp tử anh như vậy. Không phải là vì cấp bậc của đạo sĩ bắt yêu tử anh cao thế nào. đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Tím là hạng bét trong đẳng cấp đạo sĩ bắt yêu. Cô 3 tuổi tu đạo, 5 tuổi đã là đạo sĩ bắt yêu cấp tử anh rồi. Sau đó lại dễ dàng vượt qua xích anh, xích đỏ, trở thành đạo sĩ bắt yêu cửu anh thứ 3 trên đời. Vị được gọi là thiên tài trước cô kia, tu thành cấp tử anh cũng đã 15 tuổi rồi. Cho nên cô nói, mình là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử, cũng không cảm thấy đỏ mặt chút nào. Nhưng bây giờ, phong thủy luân chuyển, cô lại, hay, cái cơ thể này mặc dù cũng là hạt giống tu đạo tốt, nhưng lại kém xa kiếp trước. Bỏ đi, có thể tu luyện là tốt rồi. Chỉ có điều, sau này không thể thuận buồm xuôi gió giống như kiếp trước rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, cô cũng là một người không bình thường. 1. Diệp Tinh Trạch đọc manga một lúc, buồn chán bắt đầu lục cặp sách. Chỉ cần rảnh là cậu sẽ lấy đôi cầu lung linh ra chơi. Anh trai không chỉ nói cậu một lần, hành vi chơi quả cầu như hạt đào này chỉ có người lớn tuổi mới làm. Nhưng cậu cũng mặc kệ, chỉ hừ một tiếng, càng thêm tin anh cậu chưa trải sự đời mà thôi. Không nói nhiều, lúc này thiếu niên lớp 10 đọc manga một lúc đã nhớ cầu lung linh của cậu rồi. Lục một lúc không thấy đâu, dứt khoát xách cặp rào rào, đổ hết đồ bên trong ra. Giáo viên đang dạy co giật khóe môi, sau đó tương đối bình tĩnh ho khan, tiếp tục dạy học. Rõ ràng giáo viên đã quen rồi, nhưng mọi người đều không nhìn lên bảng. Bọn họ chỉ nhìn hai xấp tiền rơi trên mặt bàn, lăn theo mặt bàn, cuối cùng rơi xuống đất. Thấy cậu lại quấy nhiễu trật tự trong lớp, Sở Minh Hiên thấp giọng cảnh cáo, Tinh Trạch, đừng càn quấy. Cầu của mình đâu? Quả cầu lung linh tám mặt của mình đâu? Lật loạn tất cả mọi thứ. Lên, Diệp Tinh Trạch phát hiện không chỉ là cầu lung linh tám mặt, đến bộ linh đan trước kia cậu mang về từ núi Đạo Vương cũng không thấy đâu nữa. Ai làm hả? Diệp Tinh Trạch đập bàn, tên khốn kiếp nào động vào cặp sách của tôi hả? Quần chúng đang vây xem rối rít làm bộ nghe không hiểu, vội vàng đi làm chuyện của mình. À, không, bọn họ thật sự nghe không hiểu. Nhưng bọn họ không hiểu không sao, Sở Minh Hiên thì hiểu. Đến bây giờ cậu vẫn không quên bộ dạng cây. Ngay không sợ chết đứng lục cặp sách của Kim Đậu Đậu. Tớ biết, Sở Minh Hiên đứng lên, ra ngoài nói, đừng làm phiền mọi người học. Diệp Tinh Trạch đè lửa giận trong lòng xuống, không thèm nhìn đồ văng trên đất đi theo Sở Minh Hiên ra ngoài. Không hổ là hai hút bô y của Thánh Phong chúng ta, đẹp trai quá. Một nữ sinh si mê mở miệng, nam sinh bên cạnh cô ấy nghe thấy, ngay tức khắc có chút không tán thành, đẹp trai. Tớ thấy là ngốc ấy, một chút ý thức bảo vệ tài sản cũng không có. Cậu hiểu cái gì chứ? Người ta là coi tiền như rác thôi. Coi tiền như rác? Vậy há chẳng phải nhà cậu ta thành hố phân rồi à? Chậc, cậu ghen tị chứ gì? Ghen tị người giàu cậu hiểu không? Làm sao có thể vì nhà người ta giàu có mà không muốn gặp người ta chứ? Cậu đây là ghen tị trần trụi. Tớ ghen tị. Đúng, tớ sắp ghen tị đến chết rồi. Nam sinh đành chịu. Thật ra Diệp nhị thiếu đâu phải là không có ý thức bảo vệ tài sản chứ. Chỉ có điều dùng cách nói của cậu mà nói, một đám phàm phu tục tử làm sao hiểu được sự cao quý của cậu. Bây giờ cậu đã bị mất thứ quý giá nhất trong cặp, tiền bạc ngoài thân có gì đáng quan tâm. Ừ, không sai, đây chính là nội tâm của nhị thiếu. Đi theo Sở Minh Hiên đến sân thượng yên tĩnh, Diệp Tinh Trạch không đợi nổi. Minh Hiên, chuyện gì thế? Tại sao lại có người động vào cặp của tớ chứ? Không phải tớ bảo cậu trông giúp rồi sao? Sở Minh Hiên ném cho Diệp Tinh Trạch. Ánh mắt khó hiểu, có chút nghi ngờ mở miệng. Tiền mặt, manga, còn có thẻ cơm đã được cậu nạp đầy không phải vẫn còn nguyên à? Mẹ kiếp, tớ không nói cái đó. Nếu như trong cặp chỉ có mấy thứ đó, tớ còn bảo cậu trông hộ làm gì chứ? Lần này Sở Minh Hiên càng nghi ngờ hơn. Vậy là cái gì? Quả cầu lung linh tám mặt bằng lưu tinh của tớ, còn có hai bình bổ linh đan nữa. Bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi đâu. À, lưu tinh, sao tớ lại chưa từng nghe thấy? Loại đá quý này nhỉ? Đó không phải là đá quý bình thường, đó là quả cầu lung linh tám mặt tớ dùng để đoán mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, cô cũng là một người không bình thường. 2. Lần này Sở Minh Hiên trực tiếp dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn Diệp Tinh Trạch. Tớ về học đây. Này, Diệp Tinh Trạch phẫn nộ, không phải cậu cảm thấy tớ đang cố tình gây sự đấy chứ? Sở Minh Hiên ưu nhã bước về phía cầu thang. Nghe Diệp Tinh Trạch nổi khùng lên cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay nói, tùy cậu, tớ chỉ biết là kim đậu đậu động tới cặp của cậu thôi. Nếu thật sự là cô ấy lấy mấy thứ đó của cậu, vậy tớ chỉ có thể nói cô ấy cũng là một người không bình thường. Này, sao cậu lại nói tớ không bình thường hả? Đợi đã, kim đậu đậu. Cậu nói là kim đậu đậu lấy cầu lung linh của tớ hả? Cô ấy rảnh rỗi lấy cầu lung linh của tớ làm gì? Cô ta đáng lẽ chỉ là người phàm thôi. Còn nữa, vừa rồi Minh Hiên nói cậu không bình thường. Này, tớ không phải là người không bình thường. Bỏ đi, nói mấy cái này thì đám phàm phu tục tử như các cậu cũng không hiểu được. Sở Minh Hiên lắc đầu, thầm nghĩ vậy mà cậu còn bị cách nói như thật của chú Tư hù dọa chứ. Bây giờ xem ra, đến thiếu niên lớp 10 như Diệp Tinh Trạch cũng tự xưng mình biết xem bói. Vậy xem bói xem tướng càng không thể tin rồi. Diệp Tinh Trạch không còn tâm tình nào mà lên lớp nữa, trong đầu toàn là chuyện đôi cầu lung linh cậu dùng để đoán mệnh. Cậu thật sự không hiểu, kim đậu đậu lấy cầu lung linh của cậu làm gì? Cho dù thế nào, bây giờ phải đi lấy lại, không thể để cho nhóc lùn đó nghịch hỏng được. Quyết định như vậy, cậu bước xuống tầng, chạy ngay đến lớp mùng 10 tháng 1. Thầy ơi, em muốn tìm kim đậu đậu. Bạn học, bây giờ là giờ học. Diệp thiếu gia, tìm kim đậu đậu đúng không? Kim đậu đậu, đi ra ngoài đi, có người tìm em kìa. Thầy giáo đang giảng bài vốn định phê bình mấy câu, phải dạy dỗ mấy mầm non đất nước đang trong giờ học còn chạy ra ngoài thế này, nhưng quay đầu nhìn thấy là Diệp Tinh Trạch thì liền lập tức đổi giọng kêu kim đậu đậu ra ngoài. Diệp Tinh Trạch là ai cơ chứ? Tiểu tổ tông được cưng chiều nhất Diệp gia. Hỗn thế ma vương không thể dây vào nhất của Thánh Phong. Một giáo viên tốt của Cửu Châu, trên có già dưới có trẻ như ông ta làm sao mà chọc vào cậu được chứ? Đậu đậu nhìn bộ dạng bực bội của Diệp Tinh Trạch liền biết ngay tên nhóc này đã phát hiện ra bị mất đồ rồi. May mà cô lanh trí, đã sớm ăn bổ linh đan rồi, nếu không con vịt đã nấu chín này sẽ bay đi mất. Kim đậu đậu, cô không nghe thấy tôi nói gì à? Ra đây! Đậu đậu nghĩ đến quan hệ của Diệp Tinh Trạch và Sở Minh Hiên, cầm cầu lung linh, nghĩ cách trong lòng. Sau đó cô cong môi, chậm rãi kéo ghế ra đi ra ngoài. Nói đi, tìm tôi làm gì? Kim đậu đậu, cô đã làm chuyện tốt gì cô còn không biết à? Diệp Tinh Trạch giơ tay ra, giọng điệu bất thiện, trả đồ cho tôi. Anh hung dữ cái gì chứ? Không thấy nhiều người đang học như vậy à? Đậu đậu vừa mở miệng đã trực tiếp dùng khí thế áp đảo tiểu sư điệt. Đây không phải là chỗ nói chuyện, đi theo tôi. Diệp Tinh Trạch bị cô quát thì có chút ngây ngẩn, gãi đầu mù mờ đi theo sau đậu đậu. Đây là chuyện gì thế? Ai cũng lấy chuyện lên lớp ra dọa cậu. Lại là sân thượng, Diệp Tinh Trạch đã cạn lời rồi. Rốt cuộc cậu cũng biết tại sao lời vừa rồi của đậu đậu lại quen quen rồi. Đây chính là lời thoại vừa rồi của Minh Hiên. Diệp Tinh Trạch, tôi biết anh muốn nói gì. Không đợi Diệp Tinh Trạch mở miệng, đậu đậu đã đánh đòn phủ đầu. Tôi có thể trả lại cầu lung linh cho anh, nhưng điều kiện trước tiên là anh phải lấy cái vòng bạch ngọc trên cổ Sở Minh Hiên cho tôi. Cái gì? Diệp Tinh Trạch nghẹn họng, cô nói cô muốn cái vòng ngọc của Minh Hiên hả? Cô cũng quá đáng. Quá rồi đấy, cô có biết miếng ngọc đó của cậu ta có lai lịch thế nào không mà cô cũng dám muốn? Lai lịch gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tôi là sư thúc của cậu. 1. Diệp Tinh Trạch cảm thấy mình có chút hoang mang, đó là miếng ngọc chú tư cậu ta đưa cho để tìm bạn gái cậu ta. Phụ nữ có chồng như cô mơ mộng cái gì? Đậu đậu buồn bực, chỉ là một miếng ngọc thôi, sao mà lắm chuyện như vậy? Thấy đậu đậu phiền muộn, Diệp Tinh Trạch càng mất kiên nhẫn, đừng phí lời nữa, trả cầu lung linh cho tôi. Không được, tôi muốn miếng ngọc kia, nếu không anh đừng hòng lấy lại cầu lung linh. Kim đậu đậu, đồ lấy oán trả ơn. Diệp Tinh Trạch muốn nói, nếu như không phải là lúc tiểu gia đoán mệnh cho Trường Sinh, quả cầu lung linh tự chạy đến cửa nhà cô, tiểu gia liền cơ trí nói cô có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh thì bây giờ con nhóc nhà cô vẫn còn đang chịu khổ ở nhà họ Kim. Đấy biết chưa hả? Nhưng cậu lại suy nghĩ, thân là đại sư đoán mệnh, cậu không thể không có cốt cách như vậy được. Vì vậy cậu ta chỉ tức giận nói Đậu Đậu lấy oán trả ơn, rồi tương đối cốt cách, chạy lên cướp. Kim Đậu Đậu sao có thể để cho cậu lấy được, tránh qua tránh lại không cho cậu đến gần. Anh đuổi tôi đánh một lúc lâu, Diệp Tinh Trạch khom người chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Kim Đậu Đậu, cô là cướp hà? Sao lại cứ muốn miếng ngọc của Minh Hiên chứ? Anh đừng có quan tâm cái này, dù sao không có vòng bạch ngọc, tôi sẽ không trả cầu lung linh tám mặt lại cho anh đâu. Cầu lung linh tám mặt? Diệp Tinh Trạch nghiêm mặt, sao cô ta lại biết đó là cầu lung linh tám mặt? Cậu nhớ rõ từ nãy đến giờ, cậu chưa từng nói thứ cậu muốn lấy lại là cầu lung linh tám mặt. Ngược lại ngay từ đầu cô ta đã biết thứ cậu muốn lấy lại chính là cầu lung linh rồi. Tại sao cô ta lại biết những thứ này? Rốt cuộc cô ta là ai? Đậu Đậu còn tưởng rằng Diệp Tinh Trạch đang cúi đầu chán nản, đắc ý không ngừng lui về phía cửa. Không có cầu lung linh, anh sẽ không thể đoán mệnh nữa rồi. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi nha. Diệp Tinh Trạch kinh hãi, quả nhiên cô ta biết thân phận của cậu. Nhưng làm người không thể quá đắc ý. Đậu Đậu lùi mãi thì bất thình lình đạp phải một viên đá nhỏ, ngã thẳng xuống đất. Diệp Tinh Trạch vỗ đùi cười to, lạch bạch chạy đến, lấy quả cầu lung linh trong tay Đậu Đậu ra. Hừ hừ, tranh với tôi à, sao trên người cô lại có mùi yêu hà? Đậu Đậu vội vàng che lấy bụng. Không phải Tiểu Đông Quách chưa học được gì sao? Tại sao lại ngửi được mùi yêu trên người cô chứ? Xong rồi, ngộ nhỡ Tiểu Đông Quách gặp chuyện bất bình, liền đưa cô về núi Đạo Vương, vậy thì cô sẽ mất hết mặt mũi. Kim Đậu Đậu, cô, đứng lại, không được qua đây. Đậu Đậu luống cuống, bây giờ cơ thể cô quá yếu, lấy trứng yêu ra sai cách thì cô sẽ chết mất. Diệp Tinh Trạch dồn Đậu Đậu vào góc tường, nhìn chằm chằm mắt cô rất lâu, cuối cùng mở miệng, tôi chưa từng nói thứ tôi muốn lấy lại là cầu lung linh, tại sao cô lại biết? Rốt cuộc cô là ai? Tôi, cô là người hay yêu? Đậu Đậu che bụng, hồi lâu chợt cốc đầu Diệp Tinh Trạch, tôi là sư thúc của cậu. Cô nghĩ rồi, so với quay về núi Đạo Vương bị lão già mất nết đó cười nhạo thì cô thà thừa nhận thân phận, sau đó nhận được sự trợ giúp từ Tiểu Đông Quách còn hơn. Đều là mất mặt. Nhưng núi Đạo Vương có đến 3.000 đệ tử lận. 3.000 so với 1, kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Sư thúc. Diệp Tinh Trạch cười, tôi có 16 sư thúc. 7 người là đạo sĩ bắt yêu xích anh, 8 người là đạo sĩ bắt yêu tranh anh, tranh, màu cam. Còn lại 1 người là đạo sĩ bắt yêu cửu anh trẻ tuổi nhất tính đến bây giờ. Giới tính của người đó giống cô, chỉ có điều cái gì? Tiểu sư thúc của tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, còn cô là ai chứ? Kim Đậu Đậu không nhịn được muốn hộc máu. Nếu là lúc trước, có người khen cô như vậy thì nhất định cô sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cô ăn phải táo độc nghẹn chết rồi, trong bụng còn có 2 quả trứng rắn nữa. Sao có thể vui vẻ được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, tôi là sư thúc của cậu. 2. Diệp Tinh Trạch thấy Đậu Đậu không nói gì, nhớn mày xem thường, tiểu yêu, cô đừng ngụy biện nữa, bây giờ tôi sẽ đưa cô về núi Đạo Vương. Tiểu Đông Quách, cậu dám động vào tôi thử xem. Cô tưởng cô biết tôi là Tiểu Đông Quách thì tôi sẽ tin cô à? Nói thật cho cô biết nhé, từ nhỏ tiểu gia đã có thể phân biệt được hồn khí rồi. Mùi trên người cô kỳ quái y như mấy con yêu cây ở dưới chân núi Đạo Vương ấy. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Sao cô lại không biết Tiểu Đông Quách còn là một thiên tài ở phương diện này thế hả? Đệ tử chưa từng khai hóa mà đã có thể phân biệt được người với yêu, núi Đạo Vương ngoài cô ra không còn ai cả. Có lẽ đại sư huynh không ngờ tên con cháu nhà giàu huynh ấy coi thường lại có cái bản lĩnh này nhỉ? Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này. Cô phải mau làm cho tên nhãi này tin cô chính là tiểu sư thúc của cậu đã. Không nói được nữa rồi đúng không? Cô chính là yêu. Năm cậu 10 tuổi đến núi Đạo Vương thì đã làm hỏng hết 14 cây hoa hồng xanh mà tam sư thúc cậu nuôi 2 năm mới nở hoa. Năm 12 tuổi, cậu bỏ con nhím vào trong giày của sư phụ cậu, vì thế bị phạt đến sau núi úp mặt sám hối. đôi cầu lung linh tám mặt này chính là lúc tôi đưa cơm cho cậu. Cậu nhõng nhẽo đòi nên tôi mới tặng cho. Tôi không biết nấu cơm, cho nên sau khi cậu ăn cà chua xào trứng chim tôi làm thì bị đau bụng 2 ngày. Còn nữa, năm cậu 15 tuổi tự tìm chết ném cầu lửa lên yêu cây, kết quả tự chuốc lấy tai họa bị yêu cây cắn. Trên mông cậu có một cái sẹo to bằng cái miệng bát. Đậu Đậu nói xong những lời này nhún vai. Lúc cậu 15 tuổi, ông lão Diệp gia bệnh nặng, cậu được Diệp gia đón về. Chuyện sau đó thì tôi cũng không biết nữa. Diệp Tinh Trạch nghe Đậu Đậu nhắc lại những chuyện điên rồ cậu từng làm ở núi Đạo Vương. Bàn tay đè lên vai Đậu Đậu càng lúc càng lỏng ra. Cho đến lúc Đậu Đậu nói ra vết sẹo trên mông, thì coi như đã hoàn toàn tin tưởng Đậu Đậu rồi. Bây giờ tin tôi rồi chứ? Cô để tôi yên tĩnh chút. Kim Đậu Đậu là tiểu sư thúc của cậu. Con nhóc lùn tịt, đen xì xì, gầy đét, mặt còn đầy mụ này là tiểu sư thúc của cậu. Hãy tha cho cậu, thật sự là cậu không có cách nào liên hệ hai thái cực đối lập này lại với nhau được. Hơn nữa, tiểu sư thúc của cậu là đạo sĩ bắt yêu cửu anh, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp qua, làm sao có thể trở thành cái bộ dạng như bây giờ chứ? Mượn xác hoàn hồn, vậy điều kiện tiên quyết là phải chết đã. Ai có thể động đến tiểu sư thúc của cậu hả? Quá khó tin rồi. Nhưng nếu như cô không phải là tiểu sư thúc của cậu thì sao cô lại biết nhiều chuyện xấu của cậu như vậy được? Chuyện làm hỏng hoa hồng trêu chọc sư phụ cậu không nói, nhưng chuyện bị yêu cây cắn thì chỉ có tiểu sư thúc biết thôi. Lúc đó núi Đạo Vương đang tổ chức hội giao lưu chóc yêu 4 năm một lần, có không ít đạo sĩ bắt yêu của núi Vân Đài và chùa Chân Võ đến. Mọi người ai cũng bận rộn không rảnh quản cậu, nên cậu mới rảnh rỗi chạy xuống dưới núi trêu chọc yêu cây. Tiểu sư thúc là đạo sĩ bắt yêu ra đấu đầu tiên, ghét nhất đám đàn ông ngoại lai kia ồn ào vây quanh cô. Cô cũng xuống núi tản bộ, vì vậy đụng phải tên nhóc là cậu đang bị yêu cây cạp mông vừa chạy vừa gào khóc. Lúc đó cậu khóc như mưa, sợ mất mặt còn nhiều lần cầu xin sư thúc đừng nói ra. Nói như vậy, cô thật sự là tiểu sư thúc của cậu hà? Vậy cô nói xem, cô đã chỉ thương cho tôi thế nào? Đậu Đậu trợn mắt, tôi đốt yêu cây lấy cho cầm máu cho cậu, sau đó đút cho cậu một viên đan thập toàn đại bổ. Lúc đó trên người tôi chỉ còn mỗi loại đan dược đó. Nếu như tôi nhớ không lầm, đan thập toàn đại bổ sẽ tăng nhanh tốc độ lưu thông máu, cho than sẽ theo dấu răng của yêu cây mà đi vào, cho nên trên mông của cậu. Dừng, đừng nói nữa. Con tin người là sư thúc của con rồi, con tin người là sư thúc của con rồi còn không được sao? Đừng nói nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tôi có thể dạy cậu đoán mệnh. 1. Bụng đột nhiên động đậy, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, đừng phí lời nữa, qua đây dìu tôi đi. Ồ, Diệp Tinh Trạch hoàn hồn lại, à, vâng. Cậu nâng cánh tay nhỏ yếu của Đậu Đậu, tiểu sư thúc, sao người lại biến thành như vậy chứ? Mặc dù mùi yêu khí trên người người nhạt đi rồi, nhưng con sẽ không ngửi sai đâu. Hay, nói ra thì dài dòng lắm. Mặc dù vừa rồi Diệp Tinh Trạch khăng khăng Đậu